Do tham dâm khởi đầu, sự tham dâm càng bành trướng thì càng lôi cuốn tâm thân và không có bao giờ phát triển được. Biết sanh lão bệnh tử là tạm, thời gian thấy rõ ràng mà chúng ta còn chưa thức giác, chưa buông bỏ, còn ôm, còn giấu kín những cái tật xấu đó thì không bao giờ phát triển. Cho nên nhiều người tu, họ thức tâm, họ nói thật những cái gì họ đã sai lầm. Họ ăn cướp người khác, họ không nói, nhưng mà bây giờ họ không ăn cướp nữa. Bây giờ nhất quyết đưa tới họ cũng không thèm nữa. Bây giờ họ thấy rõ rồi, cái đó không phải nhiệm vụ của họ và không phải cái lợi lộc của chính họ. Họ đi tìm những nhiệm vụ và cái lợi lộc. Nhiệm vụ là cái sức khỏe của họ để cứu độ những người đau khổ. Nhiệm vụ của họ là lo tu để ảnh hưởng những người độc ác trở nên hiền. Càng ngày càng tu để tóm thâu được thanh điển của trời đất rồi phóng tỏa cho người khác. Đó là nhiệm vụ của chúng sanh tại thế. Học dũng, học quà để tiến hóa, chứ không phải học hung hăng để xuống địa ngục. Ông trời, ông cho con xuống thế gian để học hung hăng xuống địa ngục là cái vô lý. Ở địa ngục của ông không có chỗ chứa. Ông mong mọi người làm sao cố gắng tu để trở về với chân giác, thông minh lên để từ bỏ những sự động loạn đó để tiến. Mà khi chúng ta đạt được rồi, bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể ảnh hưởng người. Vì sao? Vì chúng ta là tội phạm tâm tối, thì những người chưa được cứu rỗi, họ là tâm tối. Thì chúng ta đừng có chê cái loại đó mà chúng ta không nói đạo. Khi mà đắc đạo rồi, phải hòa với mọi giới và độ cho mọi người tiến hóa. Trong cái dũng chí kiên nhẫn của chúng ta, bằng lòng cho người đời hành hạ. Chúng ta nay giải thích một chút, mai giải thích một chút, mốt giải thích một chút, đóng góp cho chúng sinh được đồng hưởng như chúng ta. Đó là cái dũng chí thăng qua đại từ đại bi, cứu khổ chúng sinh là ở chỗ đó. Chúng ta mỗi đêm, chúng ta đọc, biết đọc Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, mà tâm chúng ta không học được cái việc đại từ đại bi. Cho nên chúng ta phải buông bỏ, phải xóa bỏ tất cả những cái gì đố kỵ, tị hiềm trong nội tâm chúng ta hết. Từ diệt tức khắc, không nên nuôi dưỡng. Đó là độc hại rõ rệt và hồn thiên của các bạn không có bao giờ trở về thiên đàng được. Nếu áp dụng đố kỵ, tị hiềm thì không có tiến nổi. Phải cố gắng mở thức hòa đồng mới có duyên lành mà tiến hóa được. Hôm nay đến đây thì chúng ta cũng đồng thanh tương ứng để học hỏi cái chân lý sâu xa của những gì đã đi trước. Từ bước chân của Ngài để tìm hiểu chân lý và thấy rõ cái luật nhân quả để cho chúng ta được học hỏi, đóng góp cho chúng ta bao nhiêu năm tháng ngày giờ khổ cực. Và ngày hôm nay chúng ta lại được nghe và thấu triệt và cố gắng giữ lấy nó và nghiên cứu, nghe đi nghe lại cho nhiều lần. Cho nên ông trời nhiều khi ông nói chúng ta là lỗ tai trâu, nghe rồi quên, không có thức tâm. Chúng ta nghe nhiều thì chúng ta mới thấy rõ cái tội của chúng ta mới thức tâm. Cho nên phải cố gắng, đừng có nói, tôi lớn tuổi rồi, tôi không cần nghe cái đó, tôi biết nhiều quá. Không đâu, các bạn biết, nhưng mà các bạn chưa làm. Cho nên các bạn nghe rồi, các bạn làm, các bạn buông bỏ cái tánh hư tật xấu. Đó là các bạn làm cho bạn. Còn ôm cái tánh hư tật xấu thì không bao giờ các bạn cứu bạn được một ly, một phân nào hết. Chỉ có bị kẹt trong thảm cảnh mà thôi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.